Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 138, không có luật nào cấm xây dựng lại đường về nên không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 49 buổi sáng, trên đường đến Ô Môi, những ngọn núi dốc đứng cao chót vót trên một vùng đất hoang và một con đèo dài. Hẹp đến nỗi thậm chí có thể được gọi là khe nứt. Ở đó, sâu trong con đường nơi con đường phía trước hầu như không thể nhìn thấy. Toàn quân, lập đội hình, giữ nguyên vị trí, chúng ta chỉ cần ngăn chặn kẻ thù. Đừng rời khỏi vị trí. Thị trấn nằm ở đầu bên kia của con đèo này. Narogi, lãnh thổ duy nhất giáp danh với vùng đất Ô Môi. Thị trấn nguy hiểm Narogi. Giờ đây, nơi đó chẳng khác gì lãnh thổ của kẻ thù. Và cậu bé đó lại một mình mạo hiểm đến đó. Chắc chắn hắn có thể phá hủy thị trấn và xóa sổ lãnh chúa Narogi cùng với lâu đài của chúng. Nhưng chúng ta không thể để cậu ấy động đến thị trấn hoặc lãnh chúa của chúng. Nếu cậu ấy vi phạm luật pháp của quốc gia, chính vương quốc sẽ hành động. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai đến gần cậu ấy. Ngay cả quốc vương, nhưng nó sẽ trở thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Trong chiến đấu, chúng ta sẽ không thua bất kể lực lượng địch có lớn đến đâu. Nhưng tôi không có phản bác nào trước lời nói của cậu ấy. Kể cả khi thắng trận, chúng ta cũng không thể bảo vệ họ được. Nhiều người dân thị trấn và dân làng sẽ chết đấy. Nếu chỉ là chiến thắng một mình thì một lực lượng nhỏ là đủ. Nhưng chúng ta không có đủ số lượng để bảo vệ sao? Kiểu vậy, nếu thị trấn bị nhắm đến, chúng tôi sẽ phải bố trí quân phòng thủ. Và nếu kẻ thù tấn công làng mạc, chúng tôi sẽ phải chia nhỏ lực lượng hơn nữa. Chỉ có đủ quân để chiến đấu. Chúng tôi không có đủ quân số để phòng thủ hiệu quả. Nhưng cho dù là tránh chiến tranh, đi đến thị trấn địch mà không có ý định động đến lãnh chúa hay thị trấn thì cũng là tự sát. Mạnh mẽ như vậy, nếu ngay cả chiến đấu cũng không thắng được bọn chúng thì còn có ích gì? Có vẻ như mọi chuyện tiến triển xa hơn tôi mong đợi. Bằng cách nào đó, vậy nên tôi nghĩ nếu tôi chỉ cần đưa gái bám đuôi ra ngoài và quay lại, người dân sẽ lo liệu phần còn lại. Chắc vậy. Tôi không thể hiểu hết ý cậu ấy, nhưng dù sao thì đây cũng là một rủi ro rất lớn. Cậu ấy phải đến được nơi đó mà không được chiến đấu. Đồng thời phải mang theo một người nữa, liên tục phòng thủ trước những đợt tấn công của kẻ truy đuổi. Mặc dù vậy, cậu ấy vẫn đến đó. Cố gắng ngăn cản cậu ấy là vô nghĩa. Suy cho cùng, cậu ấy chỉ thông báo cho tôi, một lãnh chúa địa phương, vì nghĩa vụ mà thôi. Cậu không tìm kiếm sự giúp đỡ hay hỗ trợ. Cậu ấy chỉ muốn tránh làm phiền chúng tôi. Thông báo cho tôi về quyết định đã được đưa ra, nhưng vẫn lắng nghe yêu cầu của tôi. Kết quả là cậu ấy phải nhảy vào trung tâm lãnh thổ của kẻ thù mà không thể giết bất kỳ tên lính nào của đối phương hoặc tấn công thị trấn và lãnh chúa của nó. Tôi nói nhỏ với các trợ lý của mình. Nó hơi mệt mỏi rồi sao? Chúng ta cũng khá tức giận. Vậy thì sao không lao vào luôn? Giống như tất cả các lực lượng đang GAAAAA. Và chỉ cần DODODO lao vào thôi. Có vẻ như điều đó là không nên. Dù sao thì tôi cũng không nghiêm túc. Tôi đã hứa với cậu bé đó là chúng tôi chắc chắn sẽ không vào đèo. Mặc dù vậy, khi nghĩ đến ân nhân của mình đang ở đó, không thể chiến đấu, tôi bắt đầu có cảm giác rằng có lẽ nên thực hiện một hành động nào đó. Nhưng chờ đợi trong sự sốt ruột là điều duy nhất chúng tôi có thể làm. Vì một lý do nào đó, cậu bé cũng bắt tôi hứa rằng tôi sẽ nghe lời các trợ lý của mình. Tôi không thể nào phá vỡ lời hứa với ân nhân của chúng tôi được. Đó là lý do tại sao điều duy nhất tôi có thể làm là chờ đợi trong sự thiếu kiên nhẫn và bực bội. Cậu đã quay trở lại từ Đại Mê Cung. Vì thế tôi đợi, tin rằng việc trở về từ thị trấn lân cận cũng chẳng khác gì một chuyến đi chơi thú vị đối với cậu ấy. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chờ cậu bé đang cố gắng giải cứu ai đó khỏi lãnh thổ của kẻ thù mà không cần chiến đấu. Thế thì sao không đưa toàn bộ quân đội đi do thám một chút bằng vũ lực? Không, ở thế giới nào mà toàn bộ quân đội lại đi do thám bằng vũ lực? Điều đó khác gì với một cuộc tấn công toàn diện? Không được, cô, thật bướng bỉnh, và khi tôi vẫn tiếp tục chờ đợi, không thể làm gì được. Một người lính chạy đến chỗ chúng tôi. Một động thái từ phía kẻ thù sao? Người dân Narogi đang đi về hướng này, mang theo đồ đạc và đồ gia dụng. Chúng ta nên xử lý họ thế nào? Ok, mọi người, chuẩn bị cho một cuộc. Tìm đại diện của họ ngay lập tức và đưa họ đến đây. Hành động ngay lập tức. Đã nghe cậu ấy nói rồi. Để cư dân trốn thoát đến biên giới cùng với tài sản của họ. Điều gì đó cực kỳ phi thường phải xảy ra. Cậu không nói rằng cậu ấy sẽ không tấn công thị trấn sao? Không, nếu cậu ấy tấn công, thì thị trấn Narogi sẽ bị xóa sổ mà không có cơ hội nào cho cư dân trốn thoát. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra? Hỏi họ có vẻ là lựa chọn duy nhất. Cho phép cư dân trú ẩn, chữa trị cho người bị thương, chuẩn bị xe ngựa cho người bệnh và người yếu. Động thái của kẻ địch thế nào? Quân địch không có hành động gì. Không có hành động gì, nhưng vẫn có chuyển động. Có chuyển động, nhưng quân địch không hành động. Báo cáo đó là gì? Thông thường, một báo cáo khó hiểu như vậy sẽ khiến họ bị khiển trách nặng nề. Nhưng nếu đó là mô tả chính xác về một tình huống khó hiểu thì không thể làm gì khác được. Cậu bé tạo ra điều khó hiểu hiện đang ở trên đèo đó. Nếu đó là việc của cậu ấy thì họ không thể bị đổ lỗi cho một báo cáo khó hiểu như vậy. Tôi đã có kinh nghiệm đó rồi. Khi tôi nhận được báo cáo về cuộc đột kích của quái vật, lời giải thích không mạch lạc về các sự kiện khó hiểu và cách giải quyết khó hiểu của chúng khiến tôi hoàn toàn bối rối. Thật không thể hiểu nổi. Ta giao nơi này cho mọi người. Báo cáo với ta ngay khi hiểu rõ tình hình. Vâng, không có cách nào để hiểu được một sự kiện khó hiểu nếu không tận mắt chứng kiến. Và nếu cậu bé đang an toàn đến đây, tôi không thể nào lang thang ở phía sau. Ít nhất thì tôi cũng phải chào đón cậu ấy trở về đang chờ ở tiền tuyến. Cưỡi ngựa phi nước đại, tôi tiến về tiền tuyến. Có chuyện gì đó đang xảy ra ở đó. Có sự kiện gì đó đang diễn ra ở đó. Những chuyển động, hay đúng hơn là, thứ gì đang chuyển động, chỉ báo cáo những gì bản thân hiểu tại thời điểm đó. Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng xác nhận tình hình trong khi duy trì vòng vây. Ưu tiên bảo vệ những cư dân Narogi đang chạy trốn. Tình hình hiện đang được điều tra quá không rõ ràng. Chúng tôi không hiểu gì cả. Vậy nên ngay cả ở tuyến đầu, họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ít nhất, tôi hy vọng cậu bé đó lại làm điều gì đó khó hiểu. Leo lên tháp canh, tôi tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra. Tôi thấy rồi, không biết nó là gì nữa. Nếu tôi diễn tả những gì tôi thấy bằng lời thì con đèo dẫn đến Narogi không còn tồn tại nữa. Yup, tôi không hiểu gì hết. Những gì tôi thấy là một hang động khổng lồ. Không, vì cư dân của Narogi đang tiến đến đây, nên nó phải được kết nối với lãnh thổ của Narogi. Vậy thì, một đường hầm, nhưng những người dẫn dắt cư dân của Narogi, đồng thời bảo vệ họ, lại là quái vật. Đó là những con gâu lầm đá. Và nếu có gâu lầm đá, điều đó có nghĩa là đó là hầm ngục. Để chứng minh điều đó, những con gâu lầm mới đang xuất hiện từ các bức tường đường hầm lần lượt và tham gia nỗ lực sơ tán. Hoàn toàn không thể hiểu nổi. Sử dụng ma cụ nhìn xa, tôi nhìn vào sâu trong đường hầm. Những gì tôi thấy ở đó là một đội quân đá đang giữ chân quân Narogi trong khi bảo vệ người dân. Cho phép họ trốn thoát. Hàng đầu tiên của họ cầm những tấm khiên đá khổng lồ, phòng thủ trước các cuộc tấn công sắp tới. Trong khi những hàng sau cầm những ngọn giáo đá rất dài, đâm kẻ địch qua các khe hở giữa các tấm khiên. tạo thành một bức tường giáo, giữ chân quân Narogi ở vịnh. Đội hình đó không thể phá vỡ được. Đây là hầm ngục được bảo vệ bởi đội quân đá mạnh nhất. Và ngay bây giờ, đội quân đó đang tuân thủ việc rút lui có tổ chức trong khi bảo vệ người dân. Vâng, không thể hiểu nổi. Tôi không dám yêu cầu bất kỳ ai giải thích điều đó. Nếu tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay cả sau khi tự mình chứng kiến thì không có cách nào bất kỳ ai có thể đưa ra một lời giải thích mạch. Là lực lượng địch không hành động, nhưng có một chuyển động. Chuyển động đó đang ngăn cản lực lượng địch hành động. Vì vậy mệnh lệnh không sai. Báo cáo là đúng, chỉ đơn giản là không thể hiểu nổi. Lý do cho điều này rất đơn giản. Có điều gì đó không thể hiểu nổi đang diễn ra. Và đó là điều mà quái vật hầm ngục tự làm. Và không có điều gì trong luật lệ của vương quốc cấm quái vật chiến đấu hoặc tấn công quân lính. Không có vấn đề gì cả. Báo cáo, người đại diện đang yêu cầu gặp mặt. Chúng tôi đã nghe được cốt truyện của những gì đang xảy ra từ họ. Lệnh của ngài là gì? Được, ta sẽ gặp họ. Không phải là tôi có thể học được điều gì khi chứng kiến tình huống khó hiểu này. Nghe một câu chuyện dễ hiểu sẽ có lợi hơn nhiều. Và khi tôi đang đi đến đây, tôi thấy băng đảng tóc đen đang cười. Trong khi chỉ tay vào cảnh tượng kỳ lạ đó, những người đồng đội của cậu bé đó, họ hẳn đã đến đây để hỗ trợ cậu bé. Nhưng chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ mà họ thậm chí không tưởng tượng ra. Họ không thể không cười. Tất cả bọn họ hẳn đã ngay lập tức nhận ra điều gì đã xảy ra và do ai gây ra ngay tại thời điểm họ nhìn thấy. Điều đó khiến họ bật cười. Vậy thì, cậu bé hẳn đã ổn. Đó là lý do tại sao họ có thể cười theo cách như vậy. Tờ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo. 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người. Cách chương.